Tình yêu dưới bàn bán đảo Thiết Hạp. Chương 45, em định tiếp đãi anh ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên là vậy, Hạ Sa Vũ thực sự không thể giữ được vẻ mặt tốt đẹp. Có, ngay phía trên đầu anh. Hướng 2 giờ, Phó Đài sầm nhếch môi. Vậy em có văn phòng riêng không? Hạ Sa Vũ ngay lập tức hiểu Phó Đài sầm định làm gì. Cậu nện mạnh một chồng tài liệu lên mặt bàn. Làm anh thất vọng rồi. Chỉ có tổng biên tập và tổng giám đốc mới có văn phòng riêng. Em chưa đủ tư cách. Vậy em định tiếp đãi tôi ở đâu? Hạ Sa Vũ ngẩn ra một chút mới nhận ra anh đang nói đến chỉ thị của Lưu Dập lúc nãy. Cậu khẽ nhướn đuôi mắt. Nắm lấy cổ áo của Phó Đài sầm kéo anh lại gần. Khoảng cách gần như sắp hôn nhau. Cậu nhìn thấy yết hầu của Phó Đài sầm chuyển động, nhưng lại nghiêng đầu, khẽ nói đầy ẩn ý, về nhà, tiếp đãi, anh, một câu nói thật đầy quyến rũ. Phó Đài sầm cảm thấy tim mình như chấn động, khó giấu được sự hài lòng, nhưng vẫn tiếc nuối nói, nhưng thật đáng tiếc, anh vừa mới nghĩ nếu em nằm trên cái bàn trong phòng họp này thì sẽ như thế nào nhỉ? Hạ Sa Vũ liếc nhìn anh một cái. Tay lỏng ra rồi lạnh lùng đẩy anh ra xa. Sau đó bước về phía cửa. Vậy anh chỉ có thể tưởng tượng thôi. Sau khi in lại hợp đồng xong, Phó Đài sầm không còn do dự nữa. Ngay lập tức ký tên vào phần của bên B. Hạ Sa Vũ nhìn cái tên được viết bằng chữ mảnh mai. Thanh thoát mà cậu đã khó khăn lắm mới có được. Trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ. Phó Đài sầm đậy nắp bút lại. Sau này anh có phải thường xuyên đến đây không? Hạ Sa Vũ suy nghĩ một chút rồi trả lời. Có thể khi trao đổi về sửa bản thảo hoặc chụp ảnh quảng bá. Anh sẽ phải đến đây. Phó Đài sầm gật đầu. Tay bỏ vào túi quần. Vậy bây giờ em có thể về nhà không? Suýt chút nữa Hạ Sa Vũ quên mất là bây giờ cậu và Phó Đài sầm sống chung. Cậu liếc nhìn đồng hồ. Hợp đồng của anh cần phải tải lên, còn một số công việc khác nữa, hay là anh về trước đi. Phó Đài sầm không ngờ rằng mình chưa ra khỏi phòng họp đã bắt đầu cảm thấy hối hận. Bây giờ anh đã bắt đầu ghét Hội Phong rồi. Hợp đồng của anh chưa tải lên, em đang ký hợp đồng với người khác, nhưng so với việc đó, em nghĩ anh muốn em tiếp đãi anh hơn, thì đúng là như vậy. Phó Đài sầm thừa nhận, rồi tiến thêm một bước gần lại. Vậy em về sớm nhé. Gương mặt của Phó Đài sầm càng lúc càng gần. Hạ Sa Vũ nghĩ, cửa phòng đóng rồi, một nụ hôn tạm biệt cũng không phải không thể. Thế là cậu chẳng tránh đi. Cứ để Phó Đài sầm nâng cổ mình lên và hôn nhẹ lên khóe môi. Không ngờ, chỉ vừa tách môi ra, khoảng cách chưa đủ xa. Cửa phòng họp bỗng nhiên, kẹt, một tiếng bị đẩy mở. Hạ Sa Vũ hoảng hốt, tim đập thình thịch, tai lập tức nóng bừng. Nhìn qua vai Phó Đài sầm, đối diện với ánh mắt ngơ ngác của Trịnh Tiểu Tranh. Hình như người duy nhất vẫn giữ được bình tĩnh là Phó Đài sầm. Anh từ từ quay lại, chào hỏi Trịnh Tiểu Tranh. Trên mặt của quản lý Hạ hình như có chút mực, tôi hình như không lau sạch. Cô có khăn ướt không? Giúp cậu ấy lau đi. Bị sự thản nhiên của anh làm cho ngỡ ngàng. Trịnh Tiểu Tranh ngớ người một lúc mới đáp lại. Ồ, tôi có ở bàn làm việc. Lúc này cô mới nhớ ra mình chạy đến làm gì. Tôi cứ tưởng thầy phó đã đi rồi. Bên kia có bánh ngọt. Anh có muốn ăn không? Biết là Hội Phong đã đặt bánh mừng công. Hạ Sa Vũ nghĩ mình không phải là người ngoài để phá hỏng không khí vui vẻ của họ. Nên Phó Đài sầm vẫy tay. Bước nhanh ra ngoài. Mọi người ăn đi. Tôi về trước. Không cần tiễn đâu. Sau khi Phó Đài sầm đi khuất, Hạ Sa Vũ mới ngượng ngùng dùng đầu ngón tay vuốt mũi. Em đi nhà vệ sinh rửa mặt một chút. Lát nữa sẽ qua ngay. Trịnh Tiểu Tranh cảm thấy có gì đó kỳ lạ nhưng lại không tìm ra lý do để phản bác. Lúc này mới lấy lại tinh thần. Trên mặt lại nở nụ cười vui vẻ. Được rồi, cậu nhanh một chút, mọi người đang chờ cậu cắt miếng đầu tiên đó. Nhiệt độ trên mặt không thể giảm xuống được. Hạ Sa Vũ rửa mặt xong mới bước ra khỏi nhà vệ sinh. 5 phút sau, cậu cầm dao cắt vào chiếc bánh kem đẹp mắt. Mọi người bật pháo tiệc, giấy màu rơi đầy không gian. Hạ Sa Vũ chia từng miếng bánh cho đồng nghiệp trong nhóm. Rồi còn dư một ít, cậu lại cắt thêm vài miếng và mang sang cho nhóm 2. Trịnh Tiểu Tranh cắn cái nĩa nhỏ. Không hiểu, cậu thật là có lòng báo đáp. Mấy người nhóm 2, cậu không biết sau lưng họ nói cậu thế nào à? Vẫn chia bánh cho họ. Hạ Sa Vũ cười một cách không mấy quan tâm. Họ nói gì? Họ nói cậu khoe khoang. Làm màu thôi, bọn họ chỉ ghen tị thôi. Trịnh Tiểu Tranh tức giận nói. Cậu không thấy sao? Tiêu Vân Phong chiều nay còn không đến. Lúc phân bánh, Hạ Sa Vũ đã nhận ra điều này, nhưng cũng không bất ngờ. Nhóm họ ký hợp đồng với Quan Hồng cũng là một chuyện vui mà, không thể so sánh đâu. Trịnh Tiểu Tranh nói, Quan Hồng thắng giải thì thắng giải, nhưng đó chỉ là trên bề mặt thôi. Phó Đài Sầm mới là ông vua doanh thu, là thần tài, chỉ riêng doanh thu của cuốn đã gần như cứu sống cả nhà xuất bản Thần Châu. Hồi đó nhà xuất bản suýt sập, mà lại được Phó Đài Sầm cứu. Hơn nữa bản thảo mọi người đều xem qua rồi. Tình bạn, anh em, cảnh sát tội phạm, các yếu tố hot như vậy, cộng với danh tiếng của thầy Phó, sau khi ra mắt chắc chắn sẽ bùng nổ. Chắc chắn là một vụ nổ lớn. Trịnh Tiểu Tranh hớn hở nói. Đến lúc đó, biên tập Lưu sẽ phải nể mặt cậu đó. Cậu hiểu không? Hạ Sa Vũ đương nhiên hiểu rõ lịch sử vang dội của Phó Đài Sầm. Nếu không lúc trước cũng không kiên quyết nhắm vào người này. Nhưng khi nghe người khác thần thánh hóa người bên cạnh mình như vậy, cảm giác này thật sự rất mới mẻ. Vô lễ quá rồi, Trịnh Tiểu Tranh. Hạ Sa Vũ vội vàng ngắt lời cô, cười đùa nói, đến giờ tan làm rồi. Chị mau đi đi, đừng để biên tập tưởng chờ lâu. Trịnh Tiểu Tranh nhìn đồng hồ ở góc dưới màn hình, mới nhận ra đã muộn hơn 20 phút. Cô lập tức tắt máy, cầm túi sách lên. Ồ đúng rồi, còn 2 hợp đồng nữa. Hạ Sa Vũ tiếp lời, để em xem, và còn một cái số liệu nữa. Tài chính cần, em sẽ làm. Hạ Sa Vũ cười thúc giục, chị đi nhanh đi, quản lý Hạ Vạn Tuế. Trịnh Tiểu Tranh vui vẻ vỗ vai Hạ Sa Vũ rồi chạy vội xuống dưới. Nhìn bóng lưng cô biến mất ở cuối hành lang, Hạ Sa Vũ thu lại nụ cười trên mặt, từ trong túi lấy chiếc USB chứa tài liệu hôm qua sao chép từ máy tính của Phó Đài Sầm. Tải vào máy tính bàn của mình rồi ấn nút in. 40 phút sau, điện thoại của cậu vang lên, là thông báo của nhân viên giao hàng rằng đơn hàng hôm qua đã đến. Cậu vừa chỉ người đó để đặt vào tủ gửi đồ ở cửa. Vừa xuống dưới, tại quầy lễ tân, mượn một con dao nhỏ, Hạ Sa Vũ nhanh chóng mở gói hàng, bỏ vỏ hộp đi, bảo vệ lễ tân thấy bao bì liền nói, ôi, mua gì vậy, đồ thủ công. Hạ Sa Vũ vui vẻ trưng ra hộp đựng và mỉm cười. Một chiếc camera mini kiểu như đồ trang trí. Tôi vừa mới nuôi thú cưng. Bảo vệ hiểu ra, phải canh chừng đó, chó có thể phá phách đấy. Hạ Sa Vũ cười đáp, rồi quay người đi về phía thang máy. Trong lúc đi lên, điện thoại trong túi quần rung lên. Cậu lấy ra xem, là tin nhắn từ thú cưng ở nhà gửi đến. Mì thịt hay mì trứng cà chua? Chưa kịp trả lời, tin nhắn thứ hai đã đến. Thôi, mì thịt được rồi, nói anh biết trước khi về. Anh bắt đầu nấu. Hạ Sa Vũ không tự chủ được nở nụ cười. Trả lời, về nhà sau 20 phút. Sau đó, cậu vào khu vực văn phòng, nhưng không mang theo chiếc camera mà chỉ tiện tay cất vào ngăn kéo dưới bàn làm việc. Rồi vội vã lấy áo khoác và đi xuống bãi đỗ xe. Khi về đến nhà, cả phòng khách nhỏ đã ngập tràn mùi thơm từ bếp, khiến Hạ Sa Vũ đột nhiên cảm thấy bụng mình đang sôi réo. Trước đây, cậu thường ăn cơm văn phòng trong lúc làm thêm, hoặc gọi đồ ăn ngoài về. Thỉnh thoảng tự nấu nhưng chỉ mất nửa giờ để nấu và ăn xong trong 5 phút. Không cảm nhận được gì vui vẻ. Hôm nay là lần đầu tiên cậu nhận ra, sự có mặt của một người trong nhà lại tạo ra bầu không khí ấm cúng đến vậy. Khi cúi xuống thay giày, Phó Đài Sầm vừa lúc bước ra, tay ôm một tô mì. Anh chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng mỏng dính. Ngay cả khi mồ hôi ướt, vẫn có thể nhìn thấy cơ bụng săn chắc và các đường nét cơ thể rõ ràng. Khiến Hạ Sa Vũ không biết mình nên ăn mì hay là thưởng thức người đầu bếp sexy trước mặt. Em luôn thấy kỳ lạ. Anh không thích dọn dẹp và sắp xếp. Sao lại thích nấu ăn? Hạ Sa Vũ không nhịn được hỏi khi đang ăn. Phó Đài Sầm nhún vai. Vì nấu ăn là công việc sáng tạo, còn dọn dẹp thì không phải. Thế sao anh phân biệt sở thích rõ ràng như vậy? Hạ Sa Vũ liếc nhìn anh một cái. Vậy sao anh không cảm thấy những công việc lặp đi lặp lại sẽ rất chán? Đối với anh, đây cũng là một loại vận động sáng tạo. Phó Đài Sầm bỏ đũa xuống nói. Hạ Sa Vũ vừa định hỏi anh sáng tạo ở điểm nào, thì Phó Đài Sầm đã tự trả lời. Sáng tạo con cái, đúng không? Dù em không thể sinh con, nhưng ý là thế. Hạ Sa Vũ thực sự muốn lấy bát mì đập vào mặt Phó Đài Sầm. Nhưng khi nghĩ đến việc cuối cùng phải tự dọn dẹp, cậu đành bỏ qua. Ăn xong, cả hai người dọn dẹp một chút. Sau đó Hạ Sa Vũ vẫn thực hiện lời hứa, kéo cổ áo Phó Đài Sầm lên giường. Tiếp đãi, anh chàng tác giả nổi tiếng này. Toàn bộ quá trình, cậu không để Phó Đài Sầm động tay, một mình kiểm soát toàn bộ. Trong lúc đang cao trào, Hạ Sa Vũ nghiêng người, cố tình hỏi Phó Đài Sầm về quyền sở hữu bản quyền cuốn sách tiếp theo. Một chút đùa vui giữa nhà xuất bản và tác giả, nhưng Phó Đài Sầm lại hiểu ý, đáp lại đầy ẩn ý, quản lý Hạ tham lam quá. Mới ký một cuốn sách mà đã muốn thêm cuốn nữa. Anh ngủ với em, chỉ ngủ một lần không muốn ngủ lần sau à? Trước lý lẽ không thể chấp nhận nổi. Phó Đài Sầm bật cười, cuối câu có chút nghiến răng, kéo Hạ Sa Vũ lại gần. Vậy xem em có thể làm đến mức nào. Cuối cùng, Hạ Sa Vũ đã thành công lấy được bản quyền cuốn sách tiếp theo. Dù cậu có thật sự muốn hay không, dù Phó Đài Sầm có thật sự đồng ý hay không, tất cả đều rất hào hứng, thỏa mãn, vui vẻ hết mình. Khi đã là 11 giờ đêm, sau khi tắm xong, chuẩn bị đi ngủ, Hạ Sa Vũ thấy Phó Đài Sầm mở cửa sổ, ngồi xuống bàn ăn, bật máy tính lên và bắt đầu công việc, viết lách như chưa bao giờ muốn nghỉ ngơi. Hạ Sa Vũ lau tóc bước ra ngoài, ngạc nhiên hỏi, anh không ngủ sao? Phó Đài Sầm nhìn cậu một cái, ánh mắt luyến tiếc dừng lại trên môi Hạ Sa Vũ, rồi mới đáp lại, còn sớm, giúp anh xem cái hợp đồng đại lý bản quyền trước đây. Có phải đến hạn thì tự động hủy hợp đồng không? Hạ Sa Vũ đi tới, chăm chú nhìn một lúc. Đúng vậy, sang tháng sau bản quyền sẽ trở về tay anh. Nhưng quyền chuyển thể thì anh cần xác nhận lại với họ xem đã cấp phép chưa. Nhưng những hợp đồng hết hạn mà không thông báo thu hồi. Trước đây có vài vụ kiện là vì chuyện này chưa làm rõ. Phó Đài Sầm gật đầu. Khi nào có thời gian, giúp anh kiểm tra khoản thanh toán từ tháng trước xem có vấn đề gì không. Báo cáo dài 5 trang trên máy tính với Hạ Sa Vũ chỉ là chuyện nhỏ. Với Phó Đài Sầm thì lại có thể tốn khá nhiều thời gian. Công việc như thế này vốn không nên chiếm dụng thời gian sáng tạo của tác giả. Bản thân Phó Đài Sầm cũng không phải người thích tốn công sức vào những việc này. Hạ Sa Vũ ngồi xuống, gõ vài hàm số tính toán, nhanh chóng đưa ra kết quả. Chắc chắn không có vấn đề gì. Khi nhận được câu trả lời xác nhận, Phó Đài Sầm lập tức đóng bảng tính. Mở tài liệu ra, như thể không muốn ở lại trong vòng tròn không thoải mái của mình thêm một giây nào. vì biết sau này mình sẽ bận rộn không thể giúp Phó Đài Sâm quản lý những việc này. Hạ Sa Vũ nghĩ một lúc rồi đề nghị, hay là em tìm cho anh một trợ lý. Phó Đài Sâm nhìn cậu, ánh mắt ngạc nhiên và có phần tổn thương. Em không muốn chăm sóc anh nữa à? Không phải ý đó. Không cần nói, Phó Đài Sâm dành chút thời gian cũng làm được việc. Cho dù anh có muốn tìm người làm những công việc này, cũng đâu thiếu người sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng Hạ Sa Vũ không muốn cứ thế làm người lo liệu tất cả mọi thứ đằng sau Phó Đài Sâm. Cậu giải thích, những việc này quản lý thật sự mất thời gian. Trước đây em đã được tổng biên tập cho phép làm việc 24/24 để giúp anh xử lý tất cả. Giờ em phải trở lại làm việc ở Hội Phong. Công việc của anh cũng không thể cứ đợi em tối mới xử lý. Thật đúng là không thể đợi. Phó Đài Sâm đồng ý, tối chúng ta thậm chí còn không có đủ thời gian cho cuộc sống vợ chồng nữa. Hạ Sa Vũ nói, vậy anh đồng ý rồi. Phó Đài Sâm không trả lời, chỉ nhìn cậu, nhưng nhìn vào những ví dụ trước, anh nghĩ rất khó tìm được trợ lý làm anh hài lòng. Việc đó anh không cần lo. Hạ Sa Vũ rất tự tin nói, em sẽ lựa chọn kỹ càng. Hạ Sa Vũ là người làm việc quyết đoán, lập tức mở máy tính soạn thông báo tuyển dụng và nhờ bạn bè trong ngành giúp đỡ chia sẻ. Nhiều người trong nhóm không hiểu vì sao Hạ Sa Vũ lại không tự ứng cử. Cậu đủ tiêu chuẩn mà, sao lại từ chối cơ hội tốt như vậy? Cậu và Phó Đài Sâm trước đây đã hợp tác, sao không tự ứng cử lúc này? Về mặt khách quan, vị trí trợ lý của Phó Đài Sâm quả thật rất hấp dẫn. Vì chỉ có một ông chủ, công việc đơn giản, không cần làm mấy công việc như báo cáo hay tổ chức cuộc họp. Lại còn lương cao, Phó Đài Sâm cũng rất hào phóng. Nhưng khi ông chủ lại trở thành người yêu, Hạ Sa Vũ lại có những suy nghĩ khác. Cậu biết mình cần sự thành công trong công việc, không chỉ muốn làm người đứng sau lo liệu mọi thứ. Dù cậu thực sự rất giỏi trong việc đó, Hạ Sa Vũ trả lời trong nhóm với giọng đùa cợt, Hội Phong còn chưa phát thưởng cho tôi nữa, tôi không thể bỏ đi lúc này được. Khi xử lý xong công việc và đóng máy tính lại, đã gần nửa đêm, cậu quay đầu lại, thấy Phó Đài Sâm đeo kính, chăm chú nhìn màn hình, vẫn đang đắm chìm trong việc sáng tạo, không có vẻ gì là chuẩn bị đi ngủ. Dù sao thì Phó Đài Sâm cũng không cần phải đi làm vào ngày mai. Người ta nói buổi tối là thời gian lý tưởng cho công việc sáng tạo. Anh đã quen với thói quen làm việc đêm khuya. Hạ Sa Vũ nhớ lại trước đây ở biệt viện, Phó Đài Sâm cũng thường thức khuya đến 1-2 giờ sáng, vẫn ngồi trước máy tính suy nghĩ mải mê. Hạ Sa Vũ thì không thể thức đêm dài như vậy. Cậu chuẩn bị đứng dậy thì Phó Đài Sâm quay máy tính lại, chỉ vào một chỗ trên màn hình và hỏi, cái này, nguyên bản hay chỉnh sửa thế này thì tốt hơn? Nguyên bản đi, chỉnh sửa xong quá khó hiểu rồi. Phó Đài Sâm đọc lại một lần nữa, rồi xóa hết đoạn đã sửa, dán lại phần nội dung ban đầu. Công việc chỉnh sửa như thế này, thay đổi qua lại là chuyện thường tình. Hạ Sa Vũ thường xuyên cảm thấy ngưỡng mộ sự kiên nhẫn của Phó Đài Sâm trong công đoạn này. Cậu bất đắc dĩ đứng dậy, quyết định nghĩ cách để Phó Đài Sâm trả tiền điện tháng này. Vậy em đi ngủ đây, anh ngủ trên sofa nhé. Phó Đài Sâm biểu cảm khó chịu, còn chưa kịp lên tiếng, cửa phòng ngủ đã bị đóng sầm lại không chút do dự. Trước khi không ký xong hợp đồng bản quyền cho cuốn Nắm Chặt, Hạ Sa Vũ vẫn sẽ thức đêm với anh, ngồi trước máy tính cùng nghiên cứu dàn ý, đương nhiên không thiếu việc pha cà phê, mua thuốc lá, có thể coi là thêm nến thắp đèn, nhẹ nhàng ân cần. Giờ thì ngay cả sự hấp dẫn của công việc cũng lớn hơn cả bản thân cậu. Đối mặt với sự khác biệt này, Phó Đài Sâm lần đầu tiên nhận ra mình và món đồ chơi trong tủ quần áo phòng ngủ chẳng khác gì nhau. Điểm khác biệt duy nhất là anh được đặt ra ngoài phòng khách. Cách chương